Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 761, đến thời không thánh điện làm khách. Oanh, quyền chảo va chạm, có mạnh mẽ sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán. Không khí kịch liệt chấn động, sinh ra mạnh mẽ không khí loạn lưu. Cuồng phong gào thét nổi lên cấp 12 bão. Phù văn thuyền kịch liệt lay động, kém chút không ổn được trực tiếp từ không trung rớt xuống. Răng rác, quấn quanh ở áo xanh lão phụ nhân trên tay thanh quang như thủy tinh vỡ vụn. Không chỉ có như thế, áo xanh lão phụ nhân tay càng là quỷ dị cong queo. Rõ ràng đã gãy xương, thân thể không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau. Thẳng đến đụng vào phù văn thuyền mạn thuyền. Phù văn thuyền phòng ngự trận văn bị kích phát, thay nàng tháo xuống trên người lực trùng kích, mới cuối cùng ngừng lại, mà tới đối đầu, quấn quanh ở Gray trên tay màu xanh sẫm sương mù, chỉ là có chút rung chuyển, cũng đã đem hết thảy lực trùng kích tháo bỏ xuống. Gray cùng sau lưng Sophia mảy may xung kích đều không có nhận đến. Thế mà đỡ được Melinda trưởng lão công kích. Hơn nữa còn làm Melinda trưởng lão bị thua thiệt. Phù văn thuyền bong tàu bên trên, bởi vì nhận xung kích mà ngã trái ngã phải thời không thánh điện con cháu đều là sắc mặt kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn qua trước mắt phát sinh, thân là thời không thánh điện trưởng lão thực lực vượt qua phổ thông hủy diệt cấp Melinda trưởng lão. Thế mà tại cùng người trẻ tuổi này chính diện giao thủ ở trong bị thua thiệt. Đây là bọn họ trước đó sở hoàn toàn không có nghĩ tới. Gia hỏa này sao lại thế? Có thực lực mạnh như vậy? Mái tóc dù người trẻ tuổi pha hay cũng là sắc mặt kinh ngạc. Dù là đối với chính mình thực lực có chút tự tin, cũng không cho rằng chính mình sẽ là Melinda trưởng lão đối thủ. Nhưng người này lại tùy tiện làm Melinda trưởng lão ăn thiệt thòi. Chẳng phải là nói thực lực của người này viễn siêu với hắn. Nghĩ đến đây trong lòng của hắn liền sinh ra một cỗ ghen ghét. Đối phương một cái tuổi so với hắn khả năng còn nhỏ hơn tới một ít không phải thánh điện thế lực. Người, thực lực thế mà viễn siêu hắn tòa thánh điện này thế lực con cháu. Dựa vào cái gì? Bởi vì ghen ghét sinh hận, mặt mũi của hắn có như vậy trong nháy mắt không bị khống chế vặn vẹo. Bất quá hắn dù sao không phải người thường, ngụy trang cơ hồ đã trở thành hắn bản năng, nháy mắt sau đó liền cưỡng ép uốn éo tới. Trên mặt chỉ còn lại có chấn kinh. Gray thực lực bây giờ, dù là tại hủy diệt cấp bên trong, chỉ sợ cũng đủ để xếp tới trung thượng. Nhìn thấy Gray thể hiện ra thực lực như thế, giữa sân nhất bình tĩnh ngược lại là Sophia. Nàng ngoài ý muốn không có quá nhiều kinh ngạc, trong lòng ngược lại có một loại đương nhiên. Tại vị diện lúc, Gray mang theo cho nàng kinh ngạc còn ít sao? Nguyên bản chỉ là góp đủ số tham gia Tam Quốc giao lưu hội, nhưng lại lực áp tất cả mọi người, trở thành Tử Nguyệt Bảo Thạch Phi Hồng Tam Quốc thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất. 25 tuổi không đến liền trở thành vương cấp. Đánh vỡ vị diện trẻ tuổi nhất vương cấp lịch sử, lấy vương cấp cảnh giới chống lại đối với lúc ấy vị diện tới nói cơ hồ có thể xưng là truyền thuyết. Cấp cường giả ma quang chiến sĩ, càng là nhiều đến mấy vị, cũng đem này mấy vị ma quang chiến sĩ toàn bộ chém giết. Trải qua một lần lại một lần kinh ngạc cọ rửa, đối với Gray mang đến kinh ngạc, nàng cư nhiên đã có thể thản nhiên nơi chi. Chuyện đương nhiên tiếp nhận, người đến tột cùng là ai? Lưng tựa mạn thuyền, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, nhìn qua uốn lượn tay phải, áo xanh lão phụ nhân trên mặt mang theo kiêng kỵ nhìn về phía Gray. Trẻ tuổi như vậy, lại có được mạnh hơn nàng thực lực, người như vậy tuyệt không đơn giản, nếu không phải gần đây thánh cấp thế lực thánh tử thánh nữ cấp nhân vật. Nàng đều gặp chân dung. Nàng chỉ sợ muốn coi là đối phương là một cái nào đó thánh cấp thế lực thánh tử. Người nào dám tập kích thời không thánh điện phù văn thuyền. Nương theo tiếng rít, năm đạo trên người lộ ra khí tức cường đại, thân ảnh theo phù văn thuyền trong khoang thuyền xông ra. Mỗi người tốc độ đều không kém gì hủy diệt cấp, rõ ràng là phù văn trên thuyền trừ áo xanh lão phụ nhân Melinda bên ngoài các trưởng lão khác. Phù văn thuyền bong tàu bên trên động tĩnh, bọn họ đã sớm đã nhận ra, bất quá lại bởi vì một việc chậm trễ một đoạn thời gian. Cho tới bây giờ mới lên tới bong tàu. Melinda, ai đem ngươi tay đánh chặt đứt? Nhìn thấy áo xanh lão phụ nhân gãy xương uốn lượn tay phải, năm người đều là mặt hiện phẫn nộ. Một cái mặc dù tuổi già nhưng thân thể lại cực kỳ cường tráng lão giả tức giận hỏi. Lại có thể có người dám đánh tổn thương thời không thánh điện trưởng lão. Hẳn là thời không thánh điện những năm này quá mức điệu thấp. Có thế lực cảm thấy có thể dẫm lên thời không thánh điện trên đầu. Là hắn, là tên kia, cẩn thận, tên kia thực lực rất mạnh. Áo xanh lão phụ nhân Melinda ánh mắt nhìn về phía Gray. Trong ánh mắt mang theo oán độc, không chỉ là bởi vì bị thương, càng là bởi vì lần này nàng mất mặt ném đại phát. Tại nhiều như vậy thời không thánh điện con cháu trước mặt thế mà bại bởi một người trẻ tuổi. Về sau tại thời không thánh điện chỉ sợ rất khó có thể ngẩng đầu. Mặc dù cảm thấy thân phận của đối phương cũng không đơn giản. Nhưng thân phận lại không đơn giản lại như thế nào. Nhưng phàm là dám cùng thời không thánh điện ngạnh bính, tất cả đều là bọ ngựa đấu xe. Theo áo xanh lão phụ nhân ánh mắt, năm người gặp được Gray, lập tức cùng nhau hướng Gray đi đến. Gia hỏa này thực sự quá mức càn rỡ, thế mà đả thương Melinda trưởng lão. Bây giờ có 5 vị trưởng lão tại, lần này nhìn hắn làm sao bây giờ? Thời không thánh điện con cháu, đặc biệt là bởi vì Sophia Nguyên nhân ghen ghét Gray con cháu. Nhìn thấy dần dần bị 5 vị trưởng lão vây quanh Gray, đều là cười lạnh liên tục, mái tóc dù người trẻ tuổi pha hơi một mặt, lo lắng. Nhưng trong lòng là mừng thầm không thôi, đối phương có thể đem Melinda trưởng lão đả thương quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng cũng chính là bởi vì đối phương đả thương Melinda trưởng lão, làm mâu thuẫn trở nên không thể hóa giải. Hắn nhưng là biết 5 người ở trong Bro trưởng lão, cũng chính là dù đã tuổi già nhưng thân thể lại cực kỳ cường tráng vị trưởng lão kia là có tiếng. Bảo tính tình, nổi giận ra tay phía dưới, hoàn toàn có khả năng đem đối phương tại chỗ giết chết. Trưởng lão, là Melinda trưởng lão trước tiên ra tay, hắn mới bị ép phản kích. Nhìn thấy 5 vị nhân vật cấp bậc trưởng lão hướng Gray bên này vây tới, Sophia sắc mặt đại biến, có một ít bối rối giải thích nói, không cần lo lắng. So với Sophia bối rối, Gray ngược lại là cực kỳ bình tĩnh, hướng Sophia mỉm cười an ủi, cũng không phải là hắn nghĩ cố giả bộ trấn định, thật sự là gặp quá nhiều cảnh tượng hoành tráng. Đối loại này tiểu tình cảnh đã có một ít chết lặng. Tại kia một chỗ tàn tả vị diện, lọt vào hai hàng lông mày bạc hết lão giả cùng trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên hai vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả đánh lén. Tại viêm thạch sa mạc gặp phải quang minh thánh nữ cùng một vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả. Trước đây không lâu lọt vào quang minh thánh điện nhiều vị cự đầu vòng vây. Cái nào một lần gặp phải đối thủ sẽ yếu tại trước mắt 5 người này. Thật sự là hắn là không nguyện ý tùy tiện chiêu chọc thánh cấp thế lực. Nhưng nếu là nhất định phải lời nói, hắn cũng sẽ không lùi bước. Đã có một cái quang minh thánh điện, lại nhiều lên một cái thời không thánh điện, tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận. Xin hỏi các hạ là không là Gray Fergus? Ngoài ý muốn, năm người đi đến Gray trước mặt sau, cũng không còn khí thế rào rạt, mặt mũi tràn đầy sát ý. Cái kia căn cứ mái tóc dù người trẻ tuổi pha hay hiểu rõ, tính tình nhất là nóng nảy thân hình cường tráng lão giả Bro thế mà thanh âm mang theo khách khí, hướng về Gray dò hỏi. Năm người ngoài ý muốn thái độ, làm cho tất cả mọi người đều là trở tay không kịp. Mái tóc dù người trẻ tuổi pha hơi giật mình, con mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Kia thật là tính tình có nóng này lấy xưng bro trưởng lão. Cho dù là Gray, cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi. Đả thương thời không thánh điện trưởng lão, thời không thánh điện các trưởng lão khác thế mà lại là loại thái độ này. Quả thực làm hắn có một ít không nghĩ ra. Ta đích xác gọi Gray Fergus. Đối mặt khách khí năm người, Gray ngữ khí cũng mềm nhũn ra, gật đầu hồi đáp, quả nhiên là Gray các hạng ngươi. Theo Gray trong miệng đạt được xác nhận, thân thể cường tráng lão giả bro cùng mặt khác bốn vị thời không thánh điện trưởng lão liếc nhau, đều là trên mặt lộ ra thân mật ý cười. Các ngươi nghe nói qua ta? Theo vừa rồi, Gray liền phát giác được những người này tựa hồ nghe nói qua hắn. Hắn có chút hiếu kỳ hỏi, đích thật là nghe nói qua Gray các hạ, chiến tích của ngươi quả thực để chúng ta những lão già này xấu hổ. Một cái mập lùn lão giả hiền lành cười nói, liên quan tới Melinda trưởng lão chuyện, ta rất xin lỗi, là Melinda trưởng lão trước tiên hướng ta ra tay, ta thu lại không được tay mới tạo thành. Năm người khách khí làm Gray có một ít không thích ứng. Thái độ cũng không còn cường ngạnh, ngữ khí mang theo xin lỗi nói, không sao, mặc dù không có nhìn thấy, đại khái tình huống có thể đoán được, sở dĩ có thể như vậy, là nàng gieo gió gặt bão. Thân hình cường tráng lão giả bro quay đầu nhìn Melinda trưởng lão một chút, trong mắt mang theo khinh thường lắc đầu, đối với vị trưởng lão này tính cách hắn đã sớm không quen nhìn. Bây giờ đối phương bị Gray ra tay giáo huấn, hơn nữa còn chiếm lý, hắn tự nhiên là không có ra mặt dự định. Bốn vị khác trưởng lão càng là xem đều chẳng muốn xem Melinda trưởng lão. Vì đối phương báo thù là không thể nào, bởi vì bọn hắn biết được, có rất lớn khả năng người tuổi trẻ trước mắt sẽ thành thời không thánh điện thân phận cao hơn bọn họ người. Vừa rồi, bọn họ sở dĩ cũng không có ngay lập tức gặp phải bom tàu, liền bởi vì bọn họ tiếp thu được đến tự thời không thánh điện đẳng cấp cao nhất ma văn truyền tin. Thư liền liên quan tới người trước mắt này, trọng điểm nhắc tới người này đối với thời không thánh điện tầm quan trọng. Yêu cầu phát hiện đối phương sau, nhất định phải thái độ khách khí, cần phải không thể đem đối phương đắc tội, làm cho đối phương đối thời không thánh điện sinh ra ác cảm. Luôn luôn bá đạo cho dù là cái khác thánh cấp thế lực một lời không hợp cũng dám ngạnh bính thời không thánh điện, thế mà triển lộ ra khách khí như thế thái độ, làm mười phần hiếm thấy. Bất quá bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì ma văn tin ở trong có liên quan tới người này giới thiệu. Khống chế thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực. Quang Minh Thánh Điện xuất động 5 vị cự đầu, càng là ngay cả Quang Minh Chi Kiếm đều vận dụng, vẫn như cũ chưa thể đủ làm sao đối phương, làm cho đối phương không hư hao chút nào địa đào thoát. Hơn nữa ngành tình báo phỏng đoán, cái này nhân thân sau hẳn là không có thánh cấp thế lực, là có thể lôi kéo nhập thời không thánh điện đối tượng. Dạng này chiến tích, bối cảnh như vậy, đích thật là đáng giá thời không thánh điện khách khí đối đãi. Đổi lại bọn họ bất cứ người nào biết được tình huống như vậy, cũng tuyệt đối sẽ như thế đối đãi. Các hạ, không biết kế tiếp là có phải có không? Nếu như có rảnh rỗi, chúng ta muốn mời ngươi đến thời không thánh điện làm khách. Dáng người lão già mập lùn thanh âm, mang theo trịnh trọng nói. Đến thời không thánh điện làm khách, Rush trong lòng đủ loại suy nghĩ hiện lên, sau đó hóa thành áy náy nói, xin lỗi, ta còn có một ít chuyện, không cách nào ở chỗ này thời gian dài lưu lại, ta cùng bằng hữu gặp nhau, chỉ hy vọng tại quý điện phù văn thuyền quấy dày mấy ngày, không biết có thể hay không cho phép. Mặc dù 5 người thái độ 10 phần khách khí, nhưng Gray cũng không có như vậy liền buông lỏng cảnh giác. thời không thánh điện trụ sở loại địa phương kia không cần nghĩ cũng biết phù văn cơ quan dày đặc. Nếu thời không thánh điện nghĩ gây bất lợi cho hắn, dù là người mang thuấn di năng lực cũng chưa chắc liền có thể bình yên đào thoát. Cho nên hắn uyển chuyển cự tuyệt. Không có vấn đề, tất nhiên không có vấn đề. Năm người lúc này cười hứa hẹn xuống tới. Gray không tiến hướng thời không thánh điện. Bọn họ đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Gray lo lắng bọn họ cũng là rõ ràng. Đổi chỗ mà xử, bọn họ cũng tuyệt không dám tùy tiện đi tới một cái thánh cấp thế lực trụ sở. Đối phương nguyện ý cùng thời không thánh điện tiếp xúc, cũng nguyện ý tại thời không thánh điện phù văn trên thuyền lưu lại. Liền một cái tốt bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.